hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị trứng gà, đồng thời có vỏ bánh mềm dẻo, dai dai và giòn tan vỏ bánh này, là thứ ngon nhất mà anh ta từng ăn từ khi lớn đến giờ. Cậu không hiểu, cái bánh này thật sự rất ngon. Trần Nhiễm nướng xong chiếc bánh túi hở miệng cuối cùng, vừa lúc nghe thấy anh trai ớt xanh nói câu này, không nhịn được mà mở giao diện hệ thống ra. Đương nhiên là ngon rồi, đừng nhìn cái bánh cuốn này bình thường không có gì lạ, dù sao cũng là thực đơn cấp S, cho dù bây giờ cô không có vị giác, không nếm được hương vị, trong quá trình chế biến, cũng có thể cảm thấy vỏ bánh này phảng phất như có linh hồn. Thậm chí, nếu bắt buộc cô phải đánh giá, cô cảm thấy bánh cấp S, ăn có khi còn ngon hơn cả đầu sư tử cấp S, dù sao, tình yêu với carbohydrate đã ăn sâu vào gen của đại đa số người dân ở đất nước nông nghiệp lớn này. Cô liếc nhìn tiến độ, đã là 928, 10.000. Dựa theo tiến độ này, hoàn thành nhiệm vụ ở cái sạp này cũng không phải là việc khó. Chỉ là, cho tôi một cái, Tiểu Lý khó xử nhấc khay đồ ăn lên cho đối phương xem. Bán hết rồi, không còn chút nào. Chiều nay chúng tôi quay lại, buổi chiều phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tuy rằng ngày mai có thể quang minh chính đại đưa giò heo cho xà bì, nhưng việc bố trí hàng ngày cũng không thể lơ là. Dù sao, trọng điểm là phải xác định xem mấy đứa trẻ kia có được đưa đến cho xà bì hay không. Việc này cần phải theo dõi, ban ngày có xe bán đồ ăn theo dõi, buổi tối cũng có người bố trí gần đó. Ngay cả lúc Tiểu Lý lái xe bán đồ ăn về lấy hàng, cũng có Trần Thi Hàm cải trang thành người bán đồ uống đến thế chỗ. Lái xe về, dọc đường đi, Trần Nhiễm mệt đến mức không muốn nói chuyện, cô không ngừng làm phiền hệ thống trong đầu. Làm thế nào để mở khóa hiệu ứng đặc biệt của D, A, O làm bếp, sao vẫn không có nhắc nhở? Làm thế nào mới có thể nâng cấp kỹ năng dùng D, A, O cấp B của tôi lên cấp A, nhiệm vụ đều có thanh tiến độ, sao cấp bậc lại không có thanh kinh nghiệm? Có muốn làm cái gói quà kinh nghiệm lớn không? Từ lần trước hệ thống nói một câu, không ngừng tìm tòi. Mỗi lần Trần Nhiễm mở hệ thống đều chọt chỗ này, chọt chỗ kia, tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ nơi nào có thể có phần thưởng. Giống như lần này, cô thật sự đã phát hiện, Trần Nhiễm bấm vào phần thưởng nhiệm vụ làm công lần đầu tiên, 1.000.000 tiền thưởng hiện lên một dòng chú thích. Thu nhập kếch xù bằng con đường không chính đáng, tất nhiên sẽ bị hao hụt bằng con đường chính đáng. Từ từ, hệ thống, mày bảo tao đi mua vé số trúng thưởng, đây có tính là con đường chính đáng không? Phần thưởng nhiệm vụ, tất nhiên là con đường chính đáng. Trần Nhiễm yên tâm, nhưng lập tức lại nghĩ đến một khả năng khác. Nếu phần thưởng cô nhận được khi làm nhiệm vụ là con đường chính đáng, vậy còn khoản nợ mà tên cha cặn bã kia đào hố hãm hại mẹ cô thì sao? Vậy nếu tao đem 1.000.000 này trả cho ông ta có tính là con đường chính đáng không? Lần này hệ thống trả lời có chút chậm, Trần Nhiễm cảm thấy dường như hệ thống đang cười đắc ý, không tính. Trần Nhiễm mừng như điên, trước đây cô thực sự không cam lòng trả tiền cho tên cha cặn bã kia, nhưng đối phương làm giấy tờ nợ nần quá hoàn hảo, lại lừa mẹ cô ký tên, hoàn toàn không thể trốn tránh. Cô nhìn lại hệ thống một lần nữa, ánh mắt dừng lại ở câu. Tất nhiên sẽ hao hụt bằng con đường chính đáng, lặp đi lặp lại, không nhịn được mà khen ngợi hệ thống. Hệ thống, mày thật sự rất lợi hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, cô cảm thấy, so với Trần Vân Tòng lộ ra bộ mặt hung ác sau này, hệ thống chủ thần này mới thật sự giống sư phụ của cô. Từng nhiệm vụ mang tính dẫn đường, từng công thức nấu ăn, còn có lời hứa sẽ giúp cô khôi phục vị giác. Còn có hiệu ứng đặc biệt của 1.000.000 tiền mặt này, phảng phất như có một người sư phụ vô hình, đang chống lưng cho cô. Hệ thống không đáp lại lời khen của Trần Nhiễm thở nhẹ một hơi, không nhịn được tò mò. Hệ thống, mục tiêu của mày là làm cho tao khôi phục vị giác, thậm chí trở thành chủ thần, vậy bản thân mày có mục tiêu gì không? Chắc không thể chỉ là làm lôi phong đâu nhỉ? Hệ thống dường như không ngờ rằng Trần Nhiễm sẽ hỏi vấn đề này, nó cách một lúc lâu mới trả lời. Câu trả lời có chút chúc chắc, đem cái xẻng nấu ăn trong từ đường của nhà họ Trần lấy về. Cái xẻng nấu ăn trong từ đường của nhà họ Trần à? Trần Nhiễm nhớ lại, lúc trước khi cô nhận được hệ thống, chính là do đã sờ vào cái xẻng nấu ăn gì xét kia. Xem ra, cái xẻng nấu ăn kia, nói không chừng thật sự là do tổ tiên của nhà họ Trần để lại. Chẳng lẽ đó mới là bản thể của hệ thống? Cô hỏi hệ thống, Trước đây chủ thần lão tổ tông của nhà chúng tôi, có phải cũng giống như tôi, làm công khắp nơi mới trở thành chủ thần không? Hệ thống lại không nói gì, Trần Nhiễm cũng không quan tâm nó có nói hay không, mấy ngày nay, cô đã sớm quen với việc lẩm bẩm với hệ thống. Mẹ là người có tình cảm yếu đuối, dù sao những người khác cũng là người xa lạ. Trần Nhiễm thời trẻ vẫn luôn đắm chìm trong chủ nghệ, cũng không có mấy người bạn. Ngược lại hệ thống này cùng cô, đã sớm trở nên vừa là thầy vừa là bạn. Tuy rằng hệ thống rất ít khi nói chuyện, mày nói xem, vì sao nhà họ Trần lại biến thành như vậy? Tao nghe nói, bác cả đã bắt đầu làm đồ ăn chế biến sẵn trong nhà hàng. Cô khó có thể tưởng tượng, một gia tộc chủ nghệ lại làm đồ ăn chế biến sẵn trong nhà hàng của mình. Khách hàng bỏ ra mấy chục, hàng trăm đồng cho một món ăn là để ăn đồ ăn chế biến sẵn của ông ta sao? Trước đây nhà họ Trần luôn miệng nói mình là gia tộc chủ nghệ, nhưng bây giờ đã triệt để biến thành thương nhân rồi. Hệ thống vẫn không nói gì, nhưng xe bán đồ ăn đã về đến đồn công an. Trần Nhiễm chạm vào giao diện hệ thống, phảng phất như vậy là có thể chạm đến hệ thống. Thu hồi giao diện, cô vui vẻ nhảy xuống xe. Sở trưởng Cao đang đợi cô ở cửa. Ôi chao, Nhiễm Nhiễm của chúng ta đã về rồi. Ngoài Vương Trường Hải và Lưu Thi Hàm đang theo dõi ở bên kia thì toàn bộ đồn công an đều ra đón. Anh Hảo còn vừa tranh công, tôi đã mua đồ ăn theo danh sách của cô, rửa sạch sẽ và thái xong rồi. Nhưng tay nghề của tôi kém xa cô, chỉ có thể đợi cô làm. Có cần giúp đỡ ủ bột không? Nhiễm Nhiễm cô nói làm thế nào? Tôi làm, tôi có sức hơn cô. Thôi đi, cậu nhìn bờ vai của Nhiễm Nhiễm kìa, không biết ai trong hai người ai có sức hơn ai đâu. Anh Hảo có chút lo lắng, nhưng đã đi bán cả buổi trưa, có làm Nhiễm Nhiễm của chúng ta mệt CSS không? Mọi người có lòng muốn cô nghỉ ngơi, nhưng lại lo lắng rút dây động rừng, bị Sabi phát hiện. Trần Nhiễm Hào phóng khoát tay, không sao, rèn luyện thôi, tuy rằng vừa rồi chưa nói ra, nhưng cô đã đồng ý với hệ thống trong lòng. Cô nhất định sẽ giúp hệ thống lấy lại cái sẻng nấu ăn kia. Bây giờ nhà họ Trần không xứng cầm di vật của chủ thần nữa. Cách chương.